ái thiếp thật khó đối phó. Chương 18, quận chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra cho ta, đuổi hồ ly kia ra ngoài cho ta. Chấm, đang lúc Hạ Ngữ Mạt bị làm cho ngây ngốc thì bên ngoài đột nhiên bay tới một nữ nhân, thanh âm chửi bậy hết sức mãnh liệt. Nàng cách vị trí này hẳn là phải hơn 20 thước vậy mà đã tìm được ngươi rồi, hắn cười vô tâm vô phế. Hạ Ngữ Mạt khóe miệng run rẩy đứng lên, nàng là người ngưỡng mộ ngươi. Không phải, nàng là vị hôn thê của ta. Hạ Ngữ Mạt nháy mắt xúc động không nói nên lời. Tình huống hiện tại giống như nàng dụ dỗ vị hôn phu của người khác và bị bắt quả tang ngay tại giường. Tình ngay lý gian hớ hớ, nàng thân thủ liền nhanh chóng muốn đi lấy quần áo ở trên giường, nhưng là tay hắn tựa hồ so với nàng còn nhanh hơn, ngón tay bắt được cổ tay của nàng, sau đó nhẹ nhàng lôi nàng vào trong ngực mềm mại. Nàng không cần phải xen vào, bên ngoài còn có Khánh Minh lo. Lúc thì nàng, lúc thì ngươi, bất đồng nhôn ngữ a ta choáng. Hắn ái muội đem nàng đặt xuống phía dưới. Ngươi làm cái gì? Hạ Ngữ Mạt mặt nhanh chóng nhảy lên. Đêm qua chính là bởi vì dược vật mà hỗn loạn, hiện tại nàng đã thanh tỉnh, loại động tác này thực dễ dàng khiến người ta phun máu mũi nha. Tên, một lúc lâu sau, nam tử buồn cười nhìn mặt nàng, mở miệng nói. Cái gì, tên của ngươi, hắn lại lặp lại, thân mình cũng tiến đến gần nàng hơn. Hạ Ngữ Mạt, hiện tại nàng chỉ cầu hắn có thể tuân thủ trên dưới một chút. Hạ Ngữ Mạt, ngươi là người Hạ gia. Hắn đánh giá nàng nói, ta làm sao mà biết, hắn quản nàng là người Hạ gia làm cái gì. Hạ Ngữ Mạt trừng mắt hung hăng nhìn thẳng hắn, ngươi yên tâm ta sẽ không quấy rầy cảm tình vợ chồng các ngươi. Ta liền rời đi ngay, ngươi còn muốn chạy, con người xinh đẹp hơi hơi nheo lại, hắn nhìn nàng hỏi. Vô nghĩa, lão nương không đi chẳng lẽ ở trong này làm tiểu tam. Nhưng là ngươi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với ta. Đại gia ta đây chính là lần đầu tiên nói lời chịu trách nhiệm một cách không minh bạch như vậy. Đây chính là do tác dụng của Xuân Dược, tình huống xảy ra hôm qua là chuyện hoàn toàn bình thường. Huống hồ ngươi là nam nhân ta mới là người phải chịu thiệt a. Nàng ngửa đầu hướng tới hắn phun hỏa nói. Cách chương.